Chương 19: Thế gia đệ tử. Ánh trăng sáng tỏ, bóng cây tràn ngập bầu không khí kiều diễm mập mờ. Nhiếp Ly giúp cho Tiếu Ngưng Nhi massage hết máu ứ đọng. Nhìn Tiếu Ngưng Nhi chậm rãi mặc lại y phục, hai người lặng lặng không nói gì. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thần sắc bình thản chăm chú, nơi ứ đọng máu trước kia còn lưu lại một ít tia ấm áp. Tiếu Ngưng Nhi tràn đầy cảm kích. Nếu không phải là Nhiếp Ly, nàng không biết phải sống trong đau khổ bao lâu. Là Nhiếp Ly đem nàng từ bên trong vũng bùn mà cứu ra. Bị Tiếu Ngưng Nhi ngắm, Nhiếp Ly có vài phần lúng túng. Dù sao địa phương hắn động tới ngấm lại cũng phi thường xấu hổ. Nhiếp Ly, người đắc tội với thần thánh thế gia, ngàn vạn lần nên cẩn thận một chút. Tiếu Ngưng Nhi biết thần thánh thế gia là bọn hèn hạ vô sỉ. Năm đó Dực Long gia tộc của làng xuống dốc cũng bởi vì gặp cạm bẫy của thần thánh thế gia. Trên 8 phần sản nghiệp đã bị thần thánh thế gia khống chế, không thể không phụ thuộc vào thần thánh thế gia. Mãi cho tới hôm nay, Dực Long thế gia vẫn chưa khôi phục nguyên khí, xếp hạng cuối trong số những hào môn thế gia, gần như rớt xuống hạng quý tộc. Ta tâm lý lắm chắc, thần thánh thế gia là một gia tộc mua danh chuộc tiếng, cho nên tạm thời không động đến ta. Đoán ít nhất cũng phải đợi mấy tháng, khi tình thế đã qua, hắn mới dám tìm ta tính sổ. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng. Đợi mấy tháng nữa, hắn đã có thủ đoạn khác để đối phó. Nhìn Nhiếp Ly tràn đầy tự tin, Tiếu Ngân Nhi có một cảm giác dường như bất kỳ vấn đề trước mặt Nhiếp Ly đều trở thành không vấn đề. Nội tâm của làng đối với Nhiếp Ly tràn đầy sùng bái. Sau khi ngươi lấy một khối linh hồn thủy tinh cho sử dụng, ta giúp ngươi kiểm tra thiên phú một chút. Nhiếp Ly nhìn Tiếu Ngân Nhi nói. Theo thời gian tiếp xúc, Nhiếp Ly cảm thấy Tiếu Ngân Nhi là một nữ hài thật tốt, nói không chừng sẽ có một ngày trở thành một sự giúp lực không hề nhỏ. Nhiếp Ly đã quyết định chỉ điểm cho làng một bộ công pháp siêu cường. Linh hồn thủy tinh chưa sử dụng qua, là cái này sao? Tiếu Ngân Nhi hỏi. Làng từ không gian giới chỉ lấy ra một khối sơ cấp linh hồn thủy tinh. Ta chỗ này có 3 khối. Nguyên lai trên tay ngươi có sẵn, vậy thì tốt quá. Nhiếp Ly cười, cầm một khối. Ngươi đem linh hồn lực rót vào để cho ta xem một chút. Tốt, Tiếu Ngân Nhi nhẹ gật đầu. Nàng đem linh hồn lực rót vào, khối linh hồn thủy tinh lập tức phát ra ánh sáng chói mắt, quang điểm bên trong tụ tập, sau đó huyễn hóa ra một đạo Dực Long dương cánh bay cao. Nhiếp Ly kinh ngạc nhìn Tiếu Ngưng Nhi. Linh hồn lực 83, linh hồn thuộc tính phong lôi hệ, linh hồn hình thái Dực Long. Khó trách kiếp trước Tiếu Ngưng Nhi có tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Dù là nằm trên giường, hài lòng tư vị vẫn nhanh chóng tăng lên ngược trở lại. Lại có Dực Long làm linh hồn thái, đây chính là thiên phú vạn người chưa chắc đã có một. Hình thái linh hồn này tu luyện bất kể là công pháp hay tu vị tăng là với tốc độ biến thái. Nếu như tu luyện công pháp phong lôi hệ, vậy lại càng khỏi phải nói. Phong lôi hệ Dực Long linh hồn thái, cái này là cái gì? Tiếu Ngưng Nhi hướng Nhiếp Ly hỏi, con mắt xinh đẹp tràn ngập nghi hoặc. Ý là ngươi thích hợp tu luyện phong lôi hệ công pháp. Nhiếp Ly suy nghĩ nói, ta chỗ này có một bộ công pháp tặng cho ngươi đi. Bản phong lôi hệ công pháp này là do Nhiếp Ly tìm thấy ở một cổ thành đã mất tích, thích hợp nhất đối với người có Dực Long linh hồn hình thái tu luyện. Một khi Tiếu Ngưng Nhi tu luyện công pháp này, tu vị đột nhiên sẽ tăng mạnh, sợ là so với bọn người Nhiếp Ly nhanh hơn rất nhiều. Dực Long hình thái thiên phú này đến nỗi ngay cả Nhiếp Ly cũng cảm thấy ghen ghét. Công pháp này so với ngươi tu luyện thì cường đại hơn nhiều. Nhiếp Ly nói liền đem khẩu quyết cùng các thứ liên quan truyền thụ lại cho Tiếu Ngưng Nhi. Tiếu Ngưng Nhi ghi nhớ sau một lượt, làng cảm nhận được quả nhiên công pháp này cường đại đến mức không có gì sánh nổi. Những công pháp làng đã gặp trước kia so với công pháp trước mặt quả thực đều là cặn bã. Cái này gọi là phong lôi Dực Long quyết. Nhiếp Ly cười, thích hợp nhất cho những người như ngươi tu luyện. Cảm ơn. Tiếu Ngưng Nhi ngẩng đầu cảm kích nhìn Nhiếp Ly. Ân tình Nhiếp Ly đối với làng, nàng thậm chí không biết diễn tả như thế nào. Không chỉ giúp làng thoát khỏi thống khổ, lại còn cho làng công pháp cao siêu như vậy, Nàng khẽ cắn môi, sắc mặt nóng lên. Ta không biết nên báo đáp ngươi thế nào. Mặc đệ, ngươi muốn cho ta làm cái gì ta đều nguyện ý. Nghe được Tiếu Ngưng Nhi nói, quả tim Nhiếp Ly run lên. Nhìn vẻ mặt kiều mị động lòng người của Tiếu Ngưng Nhi, cười khổ một cái nói: mọi người là bằng hữu, giúp đỡ nhau đương nhiên. Về sau đụng phải sự tình, ngươi cũng sẽ giúp ta phải không? Ân, Tiếu Ngưng Nhi nhẹ gật đầu, trong mắt thoáng một tia mất mát. Nếu như lúc này Tiếu Ngưng Nhi muốn nàng làm bạn gái của hắn, nàng khẳng định sẽ không chút do dự mà đồng ý. Tu luyện qua mấy canh giờ phong lôi rực long quyết công pháp, tu vị của Tiếu Ngưng Nhi tăng vọt một khoảng mà nàng không thể tưởng tượng. Tuy rằng thiên đạo thần quyết của Nhiếp Ly tu luyện tới cuối cùng so với phong lôi rực long quyết phải cường đại hơn nhiều, nhưng lúc khởi điểm tu luyện phong lôi rực long quyết, tốc độ tăng trưởng so với thiên đạo thần quyết thì nhanh hơn nhiều. Từ tối đến khi tờ mờ sáng, trên người Tiếu Ngưng Nhi đã nổi nhàn nhạt thanh quang. Phong lôi rực long quyết tốc độ tu luyện quả thực đáng sợ, không bao lâu dường như đã chạm tới biên giới của thanh đồng nhất tinh. Nhiếp Ly cũng không khỏi cảm khái, so sánh thiên phú của hắn, Đỗ Trạch còn có Lục Phiêu liền tương đối bình thường đi rất nhiều. Đến lúc Tiếu Ngưng Nhi mở mắt thời điểm, Nhiếp Ly đã đi mất. Trong mắt Tiếu Ngưng Nhi hiện lên một tia mất mát. Từ nhỏ đến lớn, nàng rất ít với nam hài tử khác tiếp xúc, có thể làm cho nàng vài phần kính trọng cũng chỉ có Nhiếp Ly một người mà thôi. Nghĩ đến Nhiếp Ly, Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm tràn đầy ấm áp. Nếu như không gặp Nhiếp Ly, nhân sinh của nàng không biết còn u ám như thế nào, làm sao giống như bây giờ tràn đầy hy vọng. Nàng đã quyết định, mặc kệ người Nhiếp Ly ưu thích có phải là nàng hay không, nàng cũng sẽ ở bên cạnh Nhiếp Ly, thẳng đến có một ngày Nhiếp Ly chú ý đến sự hiện hữu của nàng. Nếu như lúc này những nam hài tử đang thầm mến Ngưng Nhi kia biết quyết định của nữ thần trong lòng mình, không biết sẽ tan nát cõi lòng đến cỡ nào. Linh hồn lực 92 muốn đạt tới thanh đồng nhất tinh rồi. Tiếu Ngưng Nhi toàn thân đầy mồ hôi, tạp bẩn dính đầy, có chút khó chịu, nhưng mà làn da tựa hồ so với chiếc kia càng thêm non mịn, lại không thiếu phần trắng trẻo mềm mại. Nhìn phương hướng Nhiếp Ly rời đi thật sâu, Tiếu Ngưng Nhi thu hồi đồ đạc của mình, hướng về cửa thí luyện địa phương mà thẳng ra. Hừng đông về sau, mỗi cái dược liệu điếm dù là lớn hay nhỏ của Quang Huy Chi Thành cũng nghênh đón một ít người thần bí. Những người này có trang phục giống như là người của đại gia tộc, bọn hắn điên cuồng mua sắm Tử Lam Thảo, có bao nhiêu mua hết bấy nhiêu, hầu như hàng tồn kho của mấy năm trời đều bị quét ngang sạch sẽ. Bọn hắn mua nhiều Tử Lam Thảo như vậy làm gì? Người kia ta biết là người của Tiếu Ngưng Nhi tiểu thư thuộc Dược Long thế gia. Tiếu Ngưng Nhi tiểu thư tại sao phải mua sắm Tử Lam Thảo, thực không nghĩ ra. Tử Lam Thảo ngoại trừ đốt tạo thành khu trùng bên ngoài sẽ không có tác dụng gì khác. Toàn nhà của Dược Long thế gia mười mấy cân Tử Lam Thảo cũng đủ, nhưng mà những người hầu này lại thu mua trọn vẹn mấy chục vạn cân. Con số này làm cho những người khác nghẹn họng nhìn chân chối. Tất cả Tử Lam Thảo hàng tồn đều bị Tiếu Ngưng Nhi phái người thu mua xong. Một ít tiệm bán thuốc vì bán đi Tử Lam Thảo, thậm chí còn đem Tử Lam Thảo trồng bên trong dược viên mang ra bán mất. Đoán chừng 3 năm kế tiếp, Tử Lam Thảo của Quang Huy Chi Thành sẽ trạng thái khan hiếm. Bất quá, Tử Lam Thảo là loại cỏ có cũng được, không có chẳng sao, cho nên không có người nào để ý. Khi nhận được không gian giới chỉ chứa đầy Tử Lam Thảo mà Tiếu Ngưng Nhi đưa tới, Nhiếp Ly hắn quả thực nghẹn họng, nhìn chân chối. Mấy chục vạn cân Tử Lam Thảo cũng là mấy chục vạn yêu linh tệ. Nhiều tiền như vậy cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Nhưng Tiếu Ngưng Nhi không thèm để ý, chỉ cần Nhiếp Ly cao hứng, nàng làm chuyện gì cũng có thể. Huống chi chẳng qua chỉ là mấy chục vạn yêu linh tệ mà thôi, luận giá trị mấy chục vạn yêu linh tệ so với một cái phong lôi rực long quyết công pháp thì 1% cũng chưa tới. Biết tu vị của Tiếu Ngưng Nhi đột nhiên tăng mạnh, ngắn ngủi trong vài ngày mà linh hồn lực tăng đến hơn 90, muốn đột phá thanh đồng nhất tinh, toàn bộ Dược Long phía ra đều ở trạng thái hưng phấn. Cho Tiếu Ngưng Nhi mấy chục vạn yêu linh tệ cùng các tài liệu tu luyện chân quý, hiện tại Tiếu Ngưng Nhi một chút cũng không thiếu tiền. Tuy rằng đã xuống dốc, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo. Tài lực của Dược Long phía ra vẫn tương đối kinh người, với phương diện bồi dưỡng hậu bối thì cũng một chút không keo kiệt. nhiều từ Lam Thảo như vậy. Nhiếp Ly phi thường hài lòng. Tuy rằng hiện tại hắn không có biện pháp đem tiền trả cho Tiếu Ngưng Nhi, nhưng chuyện đó hắn không bận tâm. Mặc kệ Đỗ Trạch hay Lục Phiêu, ai cũng đều phi thường nghi hoặc. Bọn hắn không rõ Nhiếp Ly muốn làm cái gì. Nhiếp Ly chỉ thần bí ngồi ở góc tiệm sách, hí hoáy ghi chép cái gì đó. Buổi chiều, tiệm sách người đến rất nhiều. Đỗ Trạch cùng Lục Phiêu dưới sự chỉ điểm của Nhiếp Ly đang lật xem sách về minh văn và chiến kỹ, muốn tu luyện cảnh giới phi thường, đầu tiên trở thành một đại sư có học thức uyên bác. Sau khi tu luyện thần công pháp quyết, lão vực bọn hắn đã được khai thông, tri thức bình thường đã không quên được, bọn hắn học tập rất nhanh chóng. Cách bọn Nhiếp Ly không xa, một đám đệ tử tụ tập một chỗ trò chuyện vô cùng náo nhiệt. Chiến giáp trong tay ta là một viêm minh chiến giáp, thanh đồng cấp, giá thị trường phải là 10 vạn yêu linh tệ, một đệ tử ngạo nghễ mà khoe khoang. Chiến giáp màu đỏ trên người hẳn có dáng người rất cao, mặc chiến giáp cũng có chút chi khí oai hùng. Hắn là Trần Lâm Kiếm, là một trong đỉnh phong thế gia đệ tử, thuộc Thánh Minh thế gia, dòng chính, 15 tuổi đã là thanh đồng ngũ tinh, sắp tấn cấp bạch ngân, trong ba đại gia tộc đỉnh phong. Thánh Minh thế gia là có tiền nhiều nhất. Trần Lâm Kiếm là một gã có uy vọng, tính tình khá tốt, hay giúp đỡ huynh đệ đồng môn. Mặc cái viêm minh chiến giáp này coi như là vô địch trong cấp bạch ngân, rất đẹp trai. Mấy lữ hài trông thấy nhao nhao toát lên vẻ hâm mộ. Có không ít người thỉnh thoảng hướng về Trần Lâm Kiếm mà vứt mị nhãn. Đưa người, Trần Lâm Kiếm vung tay đem viêm minh chiến giáp ném cho một tiểu đệ thủ hạ. Chiến giáp 10 vạn yêu linh tệ, nói đưa liền đưa rồi. Tất cả mọi người đều ngẩn ra. 10 vạn yêu linh tệ mà thôi, đối với Trần Lâm Kiếm mà nói đúng không là cái gì. Hắn cười nhạt một tiếng. Đây này là 6 gốc Thánh Minh Thảo Lâm Lâm, là ta từ trong nhà cầm ra, chỉ cần các ngươi theo ta làm việc tốt thì cũng không thiếu chỗ tốt dành cho các ngươi.